Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chỉ một vài giây sau, bà ta hiểu được. Bởi vì trong người của bà ta có thứ gì đó muốn chui ra. Bụng của Mụ Tâm đau lên từng cơn quặn thắt, cứ như có ai đó bên trong muốn phá da thịt mà chui ra bên ngoài. Mụ Tâm bị đau đến mức lăn lóc trên mặt đất, cả người lăn lộn gào thét, vang vọng khắp cả căn phòng. Còn Liên cảm thấy may mắn, bởi vì hôm nay trong nhà chính đã không còn ai, cho nên bọn họ không nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Nếu không, nó sẽ khó mà tiếp tục làm việc của mình. Khi dưới đất máu của con tiên đã thành một nhóm nhỏ, thì bỗng dưng miệng của Mụ Tâm há hốc lớn ra, hai con mắt trợn dọc đầy tia đỏ của máu. Ngay cái lúc bà ta định nói cái gì thì từ trong miệng một thứ gì đó chui ra một cách trơn tru. Đó là cổ trùng, con cổ trùng mà Liên đã thả vào người của bà ta cách đây một tuần. Con cổ trùng ngọ ngoậy trong đống máu, đúng như lời của những người đã từng nuôi trùng nói, chỉ có máu của chủ nhân mới có thể lôi nó ra ngoài mà thôi. Con Liên nhanh tay bắt lấy cổ trùng, bỏ vào trong cái vại nhỏ quen thuộc. Sau đó nhìn Mụ Tâm vẫn còn run rẩy trên mặt đất, nó đi đến trước mặt bà ta ngồi xuống, bàn tay che mũi của mình rồi nói: "Cổ trùng kia bị tôi lấy ra ngoài rồi. Bà cả không cần phải lo lắng, chỉ sau vài ngày bà sẽ tốt lên thôi." Tiếng cười này của nó thành công làm cho Mụ Tâm điên điếng người. Bà ta không thể bò dậy nên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn con Liên mà nói: "Mày, con Liên, tao sẽ không tha cho mày đâu." Con Liên nhíu mày thật chặt, ngón tay vạch áo quần của Mụ Tâm ra. Những vết thương và da thịt hôi thối dần lộ ra trước mắt nó. Con Liên cười cười: "Bà nghĩ mình còn có thể sống sao?" Cổ trùng mà nó thả vào đã ăn sâu vào ruột gan của bà. Một con người sống mà không cần những thứ đó thì sao có thể tồn tại trên thế gian này được. Với lại, Mụ Tâm sống được đến giờ phút này thì đã khá lắm rồi. Giờ cổ trùng bị nó lấy ra, giỏi lắm thì bà ta cũng chỉ có thể sống sót thêm được vài ngày nữa thôi, sau đó chết một cách không có chỗ chôn thân. Không phải bà ta luôn cao ngạo vì thân phận của mình sao? Giờ thì con Liên muốn xem thử, đến khi chết đi, ai sẽ thắp nhang cối cho bà ta. Một kẻ như lão Lý sẽ không để bài vị của bà ta ở trên bàn thờ chính đâu, chứ nói gì là thắp hương. Mụ Tâm nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà con Liên nói. Trong phút chốc, bà ta cảm thấy mình đã gặp một con quỷ đội lốt người. Không thể tin được là bà sẽ chết ở đây. Mụ Tâm sợ hãi nhìn vào cái bóng lưng đang dần bước ra khỏi căn phòng bẩn thỉu. Bà ta nằm bất động trên mặt đất với cặp mắt lim dim. Không ngờ một đời luôn đấu đá của bà lại kết thúc trong sự cô độc như thế này. Mụ Tâm nhìn cánh cửa từ từ khép lại, các người run rẩy lên, rồi hơi thở cũng yếu ớt dần đi. Xong rồi, kết thúc thật rồi. Trời, bà cả chết rồi, bớt người ta, bà cả chết rồi. Nè, mau đi gọi ông đến đây, nói là xác của bà đông cứng rồi, hơn nữa còn rất kinh tởm nữa, bớt người ta, bà cả chết rồi. Mới sáng sớm ra, cả nhà lão Lý đã bị một phen hỗn loạn. Hôm nay người hầu đem đồ ăn vào phòng cho Mụ Tâm thì phát hiện ra cơm tối qua chưa có ai ăn. Nghĩ bụng là bà cả chỉ mệt thôi, cho nên kẻ nọ muốn vào phòng xem thử. Không ngờ lúc đi vào thì phát hiện cả căn phòng hỗn loạn và có cái mùi gì đó rất kinh tởm. Người kia cũng không kịp nghĩ nhiều mà đi tìm thử xem bà ta ở đâu. Sau tìm kiếm một hồi thì họ phát hiện ra xác của Mụ Tâm ở dưới đất. Người kia đưa ngón tay lên mũi thử thì phát hiện ra không còn thở. Khi động vào thì người và da thịt nhão ra, kiến hôi từ bên trong chui ra cả đàn, mãi đếm không xuể. Nhìn thấy cảnh tượng này thì tên người hầu kia đâu còn dám ở lại phòng mà chạy ra ngoài la hét để cho người khác đến xem. Gương mặt của hắn tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net